89. Kinh Tỳ Kheo Thỉnh. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá. Trong rừng trúc vườn Kalanda, an cư mùa mưa cùng với đại chúng tỳ kheo. Tỳ kheo khó dạy. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với các tỳ kheo: này chư hiền, nếu có tỳ kheo thỉnh cầu các tỳ kheo rằng: xin các thầy hãy nói với tôi, hãy chỉ giáo tôi, khiển trách tôi, xin đừng làm khó tôi. Vì sao vậy? Này chư hiền, hoặc có một người hay có lời nói cọc, mang bản tánh nói cọc, và do bản tánh nói cọc này mà các đồng phàm hạnh không nói tới, không chỉ giáo, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. Này chư hiền, thế nào là bản tánh nói cọc? Mà nếu ai có bản tánh nói cọc, các đồng phạm hạnh không nói tới, không chỉ giáo, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. Này chư hiền, ở đây có người có ác dục và niệm tưởng dục. Này chư hiền, nếu là người có ác dục và niệm tưởng dục thì đó là bản tánh nói cọc. Cũng như thế, nhiễm và hành nhiễm, cố ý phú tàng, lường gạt dối trá, sang tham, tật đố, vô tàm, vô quý, sân tệ ác ý, nói lời phẫn nộ, cử tội tỳ kheo, cử tội mình, khinh mạng tỳ kheo, cử tội mình, phanh phui tỳ kheo, cử tội mình, nói lãng ngoài đề để tránh né, che giấu và hờn giận, thù ghét phần phật, bằng hữu ác, đồng bọn ác, dông ân, không biết ân. Chư hiền, nếu ai là người dông ân, không biết ân, thì đó là người có bản tánh cọc. Này chư hiền, đó là những bản tánh khiến nói cọc. Nếu ai có bản tánh nói cọc, các đồng phạm hành không nói giới, không chỉ giáo, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. Này chư hiền, tỳ kheo hãy tự tư lương. Chư hiền, nếu ai có ác dục, niệm dục thì tôi không ưa thích người đó. Nếu tôi có ác dục, niệm dục thì người ấy cũng chẳng ưa thích tôi. Tỳ kheo hãy quán sát như vậy, không hành ác dục, không niệm dục, nên học như vậy. Cũng như thế, ái nhiễm và hành nhiễm, cố ý phú tàng, lường gạt dối trá, sang tham tật đố, vô tàm vô quý, sân tệ ác ý, nói lời phẫn nộ, cử tội tỳ kheo, cử tội mình, khinh mạng tỳ kheo, cử tội mình, phanh phui tỳ kheo, cử tội mình, nói lãng ngoài đề để tránh né, che giấu và hờn giận, thù ghét phần phật, bằng hữu ác, đồng bọn ác, dông ân, không biết ân. Chư hiền, nếu ai dông ân, không biết ân thì tôi không ưa thích người ấy. Và nếu tôi dông ân, không biết ân thì người ấy cũng chẳng ưa thích tôi. Tỳ kheo hãy quán sát như vậy, không hành sự dông ân, không biết ân, nên học như vậy. Này chư hiền, ở đây có tỳ kheo không thỉnh cầu các tỳ kheo rằng: xin các ngài nói với tôi, chỉ giáo tôi, khiển trách tôi, đừng làm khó tôi. Vì sao vậy? Chư hiền, ở đây có một người dễ nói, phú bẩm bản tánh dễ nói, nhưng do phú bẩm bản tánh dễ nói nên các bậc phạm hạnh khéo nói giới, khéo chỉ giáo, khéo khiển trách và không làm khó người đó. Tỳ kheo dễ dạy. Này chư hiền, thế nào là bản tánh dễ nói? Nếu là người phú bẩm bản tánh dễ nói thì các đồng phạm hạnh khéo nói giới, khéo chỉ giáo, khéo khiển trách và không làm khó người đó. Chư hiền, người không ác dục, không niệm dục, đó là bản tánh dễ nói. Cũng như thế, không nhiễm và hành nhiễm, không cố ý phú tàng, không lường gạt dối trá, không sang tham tật đố, không vô tàm vô quý, không sân tệ ác ý, không nói lời phẫn nộ, không cử tội tỳ kheo cử tội mình, không khinh mạng tỳ kheo cử tội mình, không phanh phui tỳ kheo cử tội mình, không nói lãng ngoài đề để tránh né, không che giấu và hờn giận, không thù ghét phần phật, không bằng hữu ác, đồng bọn ác, không dông ân, không biết ân. Chư hiền, nếu ai không dông ân, không biết ân, đó là có bản tánh dễ nói. Chư hiền, đó là những bản tánh khiến dễ nói. Nếu ai đầy đủ bản tánh dễ nói thì các đồng phạm hành khéo nói giới, khéo chỉ giáo, khéo khiển trách và không làm khó người đó. Này chư hiền, tỳ kheo nên tự tư đương. chư hiền, nếu người không ác dục, không niệm dục, tôi ưa thích người đó. Nếu tôi không ác dục, không niệm dục, thì người đó cũng ưa thích tôi. Tỳ kheo nên quán sát như vậy, không hành ác dục, không niệm dục, nên học như vậy. Cũng như thế, không nhiễm và hành nhiễm, không cố ý phú tàn, không lường gạt dối trá, không sang tham tật đố, không vô tàm vô quý, không sân tệ ác ý, không nói lời phẫn nộ, không cử tội tỳ kheo cử tội mình, không khinh mạng tỳ kheo cử tội mình, không phanh phui tỳ kheo cử tội mình, không nói lãng ngoài đề để tránh né, không che giấu và hờn giận, không thù ghét phường phật, không bằng hữu ác đồng bọn ác, không dông ân không biết ân. Chư hiền, nếu có người không dông ân không biết ân thì tôi thích người đó, và nếu tôi không dông ân không biết ân thì người đó cũng ưa thích tôi. Tỳ kheo nên quán sát như vậy, không dông ân không biết ân, nên học như vậy. Tỳ kheo từ quan sát. Này chư hiền, nếu tỳ kheo quán sát như vậy, tức sẽ được nhiều lợi ích. Ta có ác dục, niệm dục hay không có ác dục, niệm dục? Này chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán sát mà biết được ta có ác dục, niệm dục thì không thể vui mừng. Do đó mong cầu đoạn trừ dục. Này chư hiền, nếu lúc tỳ kheo quán sát mà biết mình không có ác dục, niệm dục, tức thì vui mừng rằng ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý, vì vậy nên vui mừng. Này chư hiền, như người có mắt lấy gương tự soi thì thấy được mặt mình là sạch hay bẩn. Chư hiền, nếu người có mắt thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư hiền, nếu người có mắt thấy mặt mình không bẩn thì vui mừng rằng mặt ta sạch, vì vậy nên vui mừng. Chư hiền, cũng như vậy, nếu khi tỳ kheo quán sát mà biết được ta có ác dục, niệm dục thì không vui mừng và mong cầu đoạn trừ dục. Chư hiền, nếu lúc tỳ kheo quán sát mà biết được mình không có ác dục, niệm dục thì vui mừng rằng ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý, vì vậy nên vui mừng. Cũng như thế, ta nhiễm và hành nhiễm hay không nhiễm và hành nhiễm, cố ý phú tàn hay không cố ý phú tàn, lường gạt dối trá hay không lường gạt dối trá, sang tham tật đố hay không sang tham tật đố, vô tàm vô quý hay không vô tàm vô quý, sân tệ ác ý hay không sân tệ ác ý, nói lời phẫn nộ hay không nói lời phẫn nộ, cử tội tỳ kheo cử tội hay không cử tội tỳ kheo cử tội, khinh mạng tỳ kheo cử tội hay không khinh mạng tỳ kheo cử tội, phanh phui tỳ kheo cử tội hay không phanh phui tỳ kheo cử tội, nói lãng ngoài đề để tránh né hay không nói lãng ngoài đề để tránh né, che giấu và hờn giận hay không che giấu và hờn giận, thù ghét phường phật hay không thù ghét phường phật, bằng hữu ác và đồng bọn ác hay không bằng hữu ác và đồng bọn ác, dông ân không biết ân hay không dông ân không biết ân. Chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán sát mà biết được ta có dông ân không biết ân thì không vui mừng và mong muốn đoạn trừ. Chư hiền, nếu lúc tỳ kheo quán sát mà biết được mình không có dông ân không biết ân thì được vui mừng rằng ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý, cho nên vui mừng. Này chư hiền, như người có mắt lấy gương tự soi thì thấy được mặt mình là sạch hay bẩn. Chư hiền, nếu người có mắt thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư hiền, nếu người có mắt thấy mặt mình không bẩn thì được vui mừng rằng mặt ta sạch sẽ, cho nên vui mừng. Chư hiền, cũng vậy, nếu khi tỳ kheo quán sát mà biết được ta có dông ân không biết ân thì không vui mừng và mong muốn đoạn trừ. Chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán sát mà biết được mình không có dông ân không biết ân thì được vui mừng rằng ta tự thanh tịnh, cầu học tôn pháp, cho nên vui mừng. Do vui mừng cho nên có hỷ, nhân hỷ nên thân khinh an, do thân khinh an nên được cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên được định tâm. Này chư hiền, đa văn thánh đệ tử do định tâm nên thấy như thật, biết như thật, do thấy như thật, biết như thật nên được yểm ly, do yểm ly nên được vô dục, do vô dục nên được giải thoát, do giải thoát mà được tri kiến giải thoát. Biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói như vậy, các thầy tỳ kheo nghe Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói xong, hoan hỷ phụng hành.